Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, gặp nhau không bằng không gặp. Ngươi trở nên cường đại. Lời mở đầu này tốt nát, nhưng ta là thật không biết nên nói cái gì. Lilith thật sâu nhìn ta vài lần, mới dùng bình thản ngữ điệu nói ra. Lock tập đoàn tập trung năm mai nguyện vọng quả thực lực lượng. Khởi động hắc ma pháp trung thâm ảo nhất ma pháp, chế tạo dòng dã 100 người kẻ bất tử bộ đội. Người vẫn là nghĩ biện pháp mau chóng rời đi đảo ác ma đi. Nơi này sẽ có một trận thảm liệt vạn phần chiến tranh. Vậy còn ngươi, ngươi cũng là kẻ bất tử. Lilith lắc đầu nói ra, ta không phải, ta không có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Ta là Lock tập đoàn bồi dưỡng mặt khác ám sát công cụ. Dạ ma nữ, không chờ ta há miệng. Lilith đột nhiên làm ra lắng nghe thần sắc. Sau đó chấn động hai tay. Phiêu nhiên thăng lên giữa không trung. Đối ta lớn tiếng nói ra. Ta muốn tham gia chiến đấu đi. Ngươi cẩn thận Tư Nặc Khác. Hắn tựa hồ đối với ngươi có rất sâu hận ý. Nhìn thấy Lilith phiêu nhiên mà đi bóng lưng. Mặc dù thân hình của nàng vẫn là như vậy dụ hoặc lòng người. Bó sát người trang phục đem thân hình của nàng phác họa đường cong lồi lõm dẫn lửa chi cực. Trong lòng ta nhưng không có nửa phần khinh niệm. Lilith rốt cục vẫn là không có ra tay giết ta. 100 người kẻ bất tử bộ đội. Quét ngang đảo ác ma hoặc là còn chưa đủ. Nhưng là tổ kiến dòng binh đoàn căn bản không dùng được cường đại như vậy lực lượng. Lock tập đoàn đến tột cùng muốn làm gì? Ta tiếng trầm không muốn nhảy về trong ô tô. Một lần nữa nắm giữ tay lái. Mãi cho đến mở ra rất xa. Mới thấp giọng nói với quan linh. Đợi chút nữa ta muốn đi phong ma dòng binh đoàn trại huấn luyện. Cũng sẽ giúp ngươi cùng đầu chọc huấn luyện viên nói một tiếng. Để ngươi tham gia cái này kỳ huấn luyện. Chỉ cần ngươi có thể thông qua bọn hắn 10 hạng huấn luyện. Chỉ ít giúp ngươi phụ thân không là vấn đề. Ta hiện tại có thể muốn có đại phiền toái. Không thể cùng ngươi làm nhiệm vụ. Nơi này có 200 vạn. Tiết kiệm một chút hoa. Đủ ngươi tại ác ma đại sinh hoạt rất lâu. Ta rốt cục từ bỏ cùng quan linh tổ đội suy nghĩ. Thực lực của nàng vẫn là quá yếu. Đột nhiên thêm ra đến Tư Nặc Khác tên địch nhân này. Ta cần mạnh mẽ hữu lực đội viên. Lang Vương cùng Bát Tỉnh Chân Phù mới được chọn lựa đầu tiên. Mặc dù bọn hắn không đáng tin. Quan linh không rên một tiếng. Thẳng đến ta đem ô tô lái vào trại huấn luyện địa. Nàng mới trầm thấp nói ra. Ta nhất định sẽ trở nên rất mạnh. Ngươi chờ ta đi. Của ta chờ đợi hay không cũng không trọng yếu. Ta rất không có khả năng là ngươi sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất người kia. Nói như vậy rất thương cảm. Ta đột nhiên phát hiện tình cảm của mình là rối loạn. Cùng Lilith có thể nói là theo như nhu cầu. Nhưng là quả thực thành đối địch mặt. Trong lòng vẫn là rất khó chịu. Ta hiện tại còn không biết làm như thế nào đi tìm Phan Ly Nhi. Chúng ta rất không khéo đuổi kịp trại huấn luyện bữa tối thời gian. Rất nhiều mới học viên ăn no rồi đồ vật. Đang huấn luyện trong doanh trại tìm kiếm tiêu khiển. Ta như thế điều khiển ô tô nghênh ngang xâm nhập doanh địa. Lại mang theo quan linh như thế một cái xinh đẹp nữ hài tử. Rất nhanh liền có người nhìn xem không vừa mắt. Tiểu tử, cho ta mượn cô nàng tới chơi đi. Đi chết, tâm tình đang khó chịu. Ta liền nhìn nhiều một chút hứng thú cũng không có. Thánh quang đạn đã giảm giá lớn bán phá giá. Một hơi đánh ra 20-30 đoàn. Trước sau liên thành một tuyến. Tựa như phát ra một đạo bạch quang đồng dạng. Đi lên khiêu khích tiểu tử kia. Một đầu tóc vàng. Trên mặt mặc vào không biết nhiều ít cái thiết hoàn. Hắn tự kiềm chế sau lưng có mười mấy đồng bạn. Căn bản không có nghĩ đến ta sẽ động thủ. Ẩn chứa mạch tư ma pháp văn tự thánh quang đạn. Uy lực so nguyên thủy bản mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Càng quán chú của ta giận hòa. Kim mau tiểu tử căn bản không có phòng bị. Tại chỗ tự cho nổ cái nhão nhoẹt. Thật ứng của ta câu kia. Đi chết. Bạo lực chấn trận. Vĩnh viễn là trực tiếp nhất. Là tốt nhất thủ đoạn. Ta mang theo quan linh thản nhiên đi qua. Cùng tóc vàng tiểu tử một đám thế hơn 10 người. Liên tục nửa cái rắm cũng không dám thả. Đại khí không dám mọc ra. sợ chọc giận ta, cũng cho dập khuôn máy móc nổ thành xuyên đốt. Người xuất thủ có thể hay không quá ác? Không biết a, bởi vì ta muốn không có bản sự này. Hạ chàng sẽ chỉ thảm qua hắn. Cái này trong trại huấn luyện mỗi ngày đều muốn chết người. Rất nhiều người đều là bị ngược sát. Quan Linh bị ta lãnh đạm ngữ khí làm giật nảy mình dùng mình. Một cái, nàng tiến vào đảo ác ma vẫn ở tại đảo ác ma khách sạn bên trong. Càng một hơi vỗ xuống sang quý nhất võ học thẻ. Cũng chưa từng gặp qua nhiều ít tàn khốc chiến đấu. Ta nếu là không cho nàng phía trên một chút khóa, chỉ sợ chờ ta trở lại, liền nên cho cô nàng này nhặt xác. Đầu chọc huấn luyện viên William ngay tại trong văn phòng. Hắn nhìn thấy ta nhanh như vậy liền đến. Rất kinh ngạc ta vì cái gì nhanh như vậy liền muốn tiếp nhận phía dưới huấn luyện. Bất quá hắn cái gì cũng không hỏi nhiều. Lập tức đứng lên muốn dẫn ta đi truyền tống ma pháp trận. Quan Linh nghe được ta là muốn rời khỏi đảo ác ma. Lập tức giữ chặt ta nói ra. Ta cũng muốn trở về. Người có thể hay không mang ta cùng đi. Ta là không có giúp được. Không lại ngươi rời đi đảo ác ma. Chưa hẳn có thể trở lại nha. Tham gia trại huấn luyện đối tăng lên lực lượng của ngươi rất tốt chỗ tốt. Lúc trước ta dựa vào nửa điệu phi sa tẩu thạch cùng vô danh võ công tâm pháp. Liền có thể ở trong trại huấn luyện làm ăn cũng không tệ. Quan Linh thế nhưng là mua thải hoàng phi loại này cấp 7 võ công thẻ. Còn có đại bàng tiêu giao quyết loại này đứng đầu nhất công phu. Thông qua trại huấn luyện đầu năm hạng huấn luyện hẳn không phải là vấn đề. Theo ta đi, ta không có niềm tin chắc chắn gì bảo hộ nàng. Bởi vậy cực lực muốn khuyên Quan Linh lưu lại. Nhưng là Quan Linh rất kiên trì. Nàng nhất định phải cùng ta rời đi. Phí hết nhiều môi lưỡi đều không cách nào bỏ đi nữ hài suy nghĩ. Ta đang có chút nhức đầu. Đầu chọc huấn luyện viên William đột nhiên mở miệng nói. Tại nước Pháp tổng bộ cũng có thể tham gia trại huấn luyện. Không nhất định phải lưu tại nơi này. Ồ, nước Pháp tổng bộ cũng có thể. Làm sao ta không biết? William nhàn nhạt đáp. Bởi vì đây là cho nữ hài tử độc quyền. Người không có loại này ưu đãi. Dừng a, trách không được đều nói phong ma dòng binh đoàn hơn phân nửa đều là nữ nhân. Điên đảo tới là bởi vì tuyển nhận đoàn viên thời điểm giới tính kỳ thị. Huấn luyện viên ngươi là thế nào hỗn thành thâm niên đoàn viên? Không muốn nói với ta ngươi nhưng thật ra là nữ nhân. Đầu chọc huấn luyện viên William trên mặt lộ ra phẫn nộ đỏ mặt. Lúc đầu không có chút rung động nào hắn. Cũng bị ta chọc giận. Giống to, ngươi gặp qua xấu như vậy nữ nhân a? Cái kia ngược lại là... Ta còn thực sự chưa thấy qua. Không lại trên đời này khó tránh khỏi có quái thai. Đầu chọc huấn luyện viên William năm ngón tay mở ra. Lập tức phát ra sắc bén kình phong. Còn tại ta phản ứng cấp tốc. Lập tức chống ra thánh lực lồng phòng ngự cứng rắn ngăn hạ huấn luyện viên giận dữ xuất thủ. Ta đã không phải là tên ngốc. Đầu chọc huấn luyện viên William muốn đánh bại ta. Đã không dễ dàng như vậy. Giao thủ 2-3 chiêu. Một thớt giải lụa màu cắm vào trong chúng ta. Quan Linh lớn tiếng kêu lên. Các ngươi không cần đánh nữa. Ta đều sắp bị đẩy ra ngoài cửa đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.